Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan tài như muốn giữ lại trên dương thế, người chị gái hiền lành suốt đời chỉ bốc thuốc cứu nhân độ thế. Không ai biết được rằng Long khóc chẳng phải vì thương chị, mà vì hắn sợ rằng chỉ nay mai, đến lượt của hắn cũng phải vác xác ra ngoài nghĩa địa. Những thứ thánh vật được vẽ lại trong bức họa đồ hoàn đương minh phẩm vẫn được cất giấu trong nhà, chắc chắn đã gây nên tai họa. Vì thánh thần quyền uy tối thượng ngày nào đã đội mồ sống dậy vì sự khốn nạn của tên nghịch tử nghịch tặc dám quật mồ để lấy đồ bồi táng. Long không còn tưởng tượng được rằng hành động của hắn đã gây nên bao tai ách. Chiếc hộp gỗ đen đựng viên tử ngọc ngày nào vẫn còn nằm im lìm dưới gầm sập cụ. Chính nó đã lôi kéo những thế lực tà quái ma mị xuất hiện ở nơi đây và cướp đi hai mạng người chỉ trong vòng có vài tháng ngắn ngủi, nhưng kinh hoàng và dài đằng đẵng. Long quyết định sau đám tang của chị, hắn sẽ ôm hết đống của báu ấy và trốn đi. Trốn khỏi căn nhà hương hòa ngày nào, bây giờ đã trở thành một nơi mà vong hồn nương náu. Quả vậy, tên nghịch tử đã bán mạng bố và chị ruột đến mức ấy, vẫn chẳng nhận ra tội lỗi. Ngay sau đám tang của cô Lương, hắn bỏ đi biển biệt, bật vô âm tín, để lại căn nhà chứa đầy kỷ niệm đau thương cho người anh thứ là ông Lâm bây giờ trông giữ. Người anh của mình thấy em mất tích, ta huy động biết bao dân làng, bao lực lượng ngày đêm tìm kiếm, nhưng đều không thể. Cho đến một đêm đông lạnh lẽo sau cái chết của Lương và sự mất tích bí ẩn của Long vài tháng, khi đang ngồi giữa gian phòng khách dưới ngọn đèn dầu hòa lờ mờ để soạn thảo những giấy tờ cần thiết trình báo lên cấp trên để xin chuyển công tác, ông Lâm bất ngờ nghe thấy tiếng ở trong vườn có tiếng người khóc rất lớn. Tò mò kinh hãi đặt bút xuống bàn, ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Thế nhưng cả khu vườn vắng lặng như tờ, chẳng có gì lay động. Ngỡ rằng mình nghe nhầm, ông lại tiếp tục cắm cúi vào trang viết. Nhưng hình như tiếng động kia muốn làm cho ông mất tập trung, cho nên lại một lần nữa rú lên giữa màn đêm đen tĩnh mịch. Tiếng động như thể có ai đó rưng rức khóc nỉ non, ai oán xen lẫn với tiếng bộ bản lề kim loại đu đưa kẽo kẹt, khiến cho người ta thêm phần rùng mình. Ông cố gắng lắng tai nghe, vì lần này tiếng khóc không ngoài từ vườn mà ở ngay sát rất gần. Hình như là cất lên từ căn buồng mà ngày xưa Phong vẫn nằm ngủ. Nhớ đến cậu em trai và các biến cố xảy ra liên tiếp, ông điếng người kinh sợ, run rẩy đôi tay, khép mở cửa để bước vào trong buồng, thì tiếng khóc cũng đột nhiên ngừng bặt. Đang định đóng lại để tiếp tục ngồi vào bàn viết thì một bóng áo đen vút qua chân rồi nhảy phát ra ngoài cửa sổ. Sự xuất hiện bất ngờ khiến cho ông giật mình như tắt thở. Mất một lúc để định thần lại, ông Lâm dõi mắt ra ngoài cửa sổ, xem vật gì vừa mới chạy qua chân của ông. Cái bóng đèn đó hóa ra là một con mèo, hình như vẫn là con vật xuất hiện trong đám tang của cụ Lãng. Nó đang lững thững đi vào vườn cây trước nhà, rồi lẫn vào trong màn đêm từ từ biến mất. Vẫn còn hoảng sợ, ông cố dõi mắt và nhìn theo, thì giữa những cây bưởi, cây mít tùm, có ba bóng trắng cũng đang lầm đuổi bước đi. Dưới ánh trăng xanh, những hình ảnh mảnh mai ấy, ông chỉ thấy mờ mờ thấp thoáng trong làn sương đêm trắng đục. Nhưng như vậy cũng đủ để ông nhận ra, ba người đó là người của gia đình ông. Cụ Lãng, chị gái của ông và thằng Long, họ đang từ từ đi sát cạnh bên nhau và biến mất vào trong bóng tối. Ông cuống cuồng ngồi ngã xuống đất, toàn thân run lên bần bật, mồm há hốc ra không kêu được thành lời. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, thằng Long đã chết và theo chị và cụ Lãng, ba người đều đã về thế giới bên kia, để lại căn nhà vắng lặng tang thương nhuốm màu tử khí. Quả vậy, sau đêm hôm ấy, một người đàn ông đi làm đồng sớm đã men qua lối mòn gần nghĩa địa, phát hiện ra một tử thi chết trong tư thế quỳ trên ngôi mả cũ. Cái xác ấy mau chóng được xác nhận đó là Long, đứa con nghịch tử. Nằm lăn lóc dưới chân thi thể là những túi vải nhỏ đựng rất nhiều đồ vàng bạc ngọc ngà. Ngoài ra còn có một hộp gỗ đen bị mở tung, nhưng bên trong thì trống rỗng. Trong ngực áo của Long, người ta tìm thấy một lá thư ghi lại toàn bộ những sự việc gây sợ kinh hoàng trong gia đình của cụ Lãng từ lúc mà hắn quật mồ để lấy đồ bồi táng. Long đã tự mổ bụng moi ruột của mình rồi mất hết máu đến chết. Điều kinh dị hơn là khi dân làng tiến hành đào ngôi mả cũ kia để trả lại những đồ vật về cho khổ chủ, thì người ta mới bàng hoàng hốt hoảng bỏ cả lên. Bởi lúc nắp áo quan tài rỗng vừa bật ra, thì trong đó có một bộ thi hài. Người chết mặc bộ đồ thể phong kiến, râu tóc bạc trắng, nhưng hình như đang mỉm cười. Còn đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net